Xin chào quý vị thính giả, tôi là Cải Kinh Dị, người sẽ cùng bạn khám phá những vụ án chấn động và hiện tượng bí ẩn trong ít phút tới. Hãy điều chỉnh âm lượng để tâm trí thả lỏng và cùng tôi lần theo dấu vết của sự thật đang ẩn sâu trong bóng tối. Nhiều kẻ sát nhân sau khi gây án thường cố phi tang nạn nhân vì tin rằng không còn bằng chứng vật chất thì cảnh sát không thể buộc tội chúng. Về mặt lý thuyết, suy nghĩ này có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ngược lại thông qua câu châm ngôn nổi tiếng trong giới điều tra: không có tội ác hoàn hảo. Nghĩa là dù cẩn trọng đến đâu, kẻ phạm tội vẫn để lại dấu vết. Những manh mối nhỏ thôi cũng đủ để các điều tra viên phân tích và tìm ra sự thật. Vụ án Cornhill Garden, một trong những vụ án chấn động Hồng Kông, minh chứng rõ nét cho nguyên lý này. Với khoa học hình sự và sự kiên trì trong điều tra, những cảnh sát Hồng Kông đã buộc hung thủ phải đền tội với bản án thích đáng nhất. Đầu năm 1988, bức tranh Hương Cảng ngập tràn tiếng còi tàu, âm thanh đánh dấu hàng triệu sản phẩm vươn mình đến nhiều nơi trên thế giới. Từ đồ chơi rực rỡ sắc màu đến trang phục được may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, tất cả đều mang đậm hơi thở của vùng đất được mệnh danh là con rồng châu Á. Âm thầm trong hào quang rực rỡ ấy tồn tại một ngành công nghiệp ít được nhắc đến: thuốc nhuộm nhựa. Mắt xích thiết yếu mà nếu thiếu đi, cỗ máy sản xuất khổng lồ kia sẽ không thể hoàn hảo. Trong giới doanh nhân thuốc nhuộm nhựa Hồng Kông thời bấy giờ, Phó Đường nổi bật như một biểu tượng của tài năng và thành công. Ở tuổi 58, ông đã dựng nên đế chế sản xuất quy mô lớn, đồng thời sở hữu căn hộ Cornhill Garden, khu phức hợp cao cấp, khiến ngay cả những doanh nhân thành đạt nhất cũng phải trầm trồ và khao khát. Nhịp sống đều đặn của Phó Đường cũng là quy chuẩn hoàn hảo cho thành công của một doanh nhân Hồng Kông điển hình thời bấy giờ. Mỗi sáng, bất kể thời tiết thế nào, ông đều thức dậy đúng 6 giờ, sau đó ghé quán quen trên phố Queen Road thưởng thức bữa sáng, thong thả lướt qua tin tức quan trọng trên báo, đôi khi trao đổi vài câu xã giao với người quen. Đúng 8 giờ sáng, trong bộ vest lịch lãm, ông xuất hiện tại văn phòng, sẵn sàng cho ngày làm việc mới. Cuộc đời Phó Đường với những thói quen và lịch trình bất biến, sự giàu có vật chất dư giả, gia đình được ngưỡng mộ và sự kính trọng sâu sắc từ đồng nghiệp lẫn đối tác đã trở thành hình mẫu thành công rực rỡ, một cuộc sống được bao người ao ước. Cho đến một ngày định mệnh, ngày 23 tháng 2 năm 1988. Buổi sáng định mệnh hôm đó, chiếc ghế quen thuộc tại quán điểm tâm trên phố Queen Road, nơi mà trong suốt hơn 20 năm qua, ông Phó luôn ngồi vào đúng 6 giờ 15 phút, bỗng trở nên trống trải một cách kỳ lạ. Các nhân viên của quán ăn, những người đã quá quen thuộc với sự hiện diện đúng giờ của vị khách quen này, nhìn nhau thắc mắc. Đã bao giờ ông Phó Đường bỏ lỡ bữa điểm tâm của mình vào mỗi sáng đâu? Tại văn phòng ở Thổ Hoa Loan, sau đó cũng yên lặng và căng thẳng. Chiếc ghế ở vị trí đầu bàn, nơi mà ông Phó thường ngồi chủ trì các cuộc họp quan trọng, giờ đây chỉ tồn tại khoảng trống lạnh lẽo. Các nhân viên bối rối nhìn đồng hồ, chờ đợi sự xuất hiện của người đứng đầu. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, mà ông Phó Đường vẫn không xuất hiện. Điều càng làm tăng thêm sự lo lắng là vì không ai có thể liên lạc với ông Phó. Điện thoại tại nhà riêng đổ chuông liên tục nhưng không ai nhấc máy, và chiếc điện thoại di động cũng không phản hồi. Tình trạng này kéo dài trong suốt cả ngày, khiến ai cũng sốt ruột lo lắng. Quản lý nhà máy, người đã làm việc với ông Phó từ những ngày đầu khởi nghiệp, cho rằng ông chủ của mình có lẽ đang bận công tác, bởi trong những tháng gần đây, ông Phó đã nhiều lần nhắc đến việc mở rộng thị trường sang các quốc gia Đông Nam Á và Singapore. Người vợ 29 năm của ông Phó, bà Mã Khiết Chi, cũng nghĩ rằng chắc chồng bà đi công tác, vì vốn dĩ ông thường xuyên có những chuyến đi đột xuất. Những lúc như vậy vì quá bận rộn, ông cũng thường xuyên quên thông báo cho bà. Tất cả cùng cho rằng ông Phó Đường có thể sẽ không gặp sự cố gì. Nhưng khi một tuần trôi qua, rồi hai tuần, rồi một tháng mà vẫn không có tin tức gì về ông Phó, mọi người bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Làm thế nào mà một người đàn ông quy tắc và có trách nhiệm như ông có thể biến mất lâu như vậy mà không để lại một lời nhắn hay dấu hiệu nào? Làm thế nào mà một doanh nhân đang trên đà phát triển mạnh mẽ lại có thể bỏ lại tất cả mà không một lời giải thích? Và điều kỳ lạ nhất Làm thế nào mà một người chồng tận tụy có thể rời xa gia đình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của những người thân yêu? Cha tôi đã mất tích hơn một tháng rồi. Vào chiều muộn ngày 31 tháng 3 năm 1988, câu nói phát ra từ môi của Phó Mỹ Linh, cô con gái 27 tuổi của ông Phó Đường, tại đồn cảnh sát Vịnh Quarry, Hồng Kông. Ban đầu khi tiếp nhận thông tin từ cô Phó Mỹ Linh, vụ mất tích của ông Phó Đường được nhiều người xem như một trường hợp điển hình của những doanh nhân giàu có chọn rời đi tạm ở đâu đó, một hiện tượng không hiếm gặp trong xã hội Hồng Kông thời bấy giờ, nơi mà áp lực công việc và cuộc sống có thể đè nặng lên vai những người đàn ông trung niên, khiến họ đột ngột quyết định từ bỏ tất cả để tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Việc kiểm tra căn hộ Cornhill Garden, nơi gia đình Phó Đường sinh sống, càng củng cố thêm giả thuyết này trong đầu điều tra viên Trần. Không có dấu hiệu xáo trộn hay đấu tranh nào. Trong cơ quan làm việc, mọi thứ cũng đều sạch sẽ, ngăn nắp, không có dấu hiệu của một vụ uy hiếp hay tống tiền. Tất cả đều cho thấy đây có thể là một quyết định có chủ ý của chính ông Phó. Nhưng Hồng Kông chưa bao giờ là nơi của những vụ án đơn giản. Và cảnh sát trưởng Trần Chí Cường, một cảnh sát kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm điều tra, biết rõ điều đó hơn ai hết. Quả đúng như cảnh sát Trần nghi ngờ, khi điều tra sâu hơn, họ nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Hồ sơ xuất nhập cảnh không ghi nhận ông Phó rời khỏi Hồng Kông trong khoảng thời gian trước và sau khi ông mất tích. Điều này đặt ra câu hỏi, nếu ông không rời khỏi Hồng Kông, vậy ông đang ở đâu? Và tại sao không ai nhìn thấy ông trong suốt thời gian dài như vậy? Các tài khoản ngân hàng của ông Phó, bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản công ty, không có giao dịch nào kể từ ngày mất tích. Đây là một chi tiết đáng chú ý, bởi ông Phó là một doanh nhân năng động, thường xuyên thực hiện các giao dịch tài chính. Việc đột ngột ngừng mọi hoạt động tài chính là một dấu hiệu bất thường, đặc biệt là đối với một người luôn cẩn trọng trong việc quản lý tài sản như ông. Điện thoại di động của ông Phó, một món đồ xa xỉ và hiếm có vào năm 1988, biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, không được sử dụng kể từ ngày ông biến mất. Sau 2 tuần điều tra, cảnh sát Trần cảm thấy như đang bước vào mê cung. Người ta không thể đơn giản biến mất không dấu vết giữa đất Hồng Kông như vậy, đặc biệt là một doanh nhân có tiếng tăm như ông Phó. Vào một buổi chiều mưa phùn tháng 4 của Hồng Kông, cảnh sát Trần ghé thăm căn nhà của ông Phó ở Cornhill Garden lần thứ 3. Lần này khi bước vào phòng khách coi như đã khá quen thuộc vì ông đã đến điều tra khá kỹ vào 2 lần trước rồi. Nhưng đột nhiên ông bỗng khựng lại, cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, thầm nghĩ, hình như có điều gì đó bất thường. Đó là căn hộ quá sạch sẽ. Không phải sự sạch sẽ bình thường, mà nó kỳ lạ đến mức khi quan sát kỹ, ông cảm giác như có một nỗ lực để che đậy điều gì đó. Không chần chừ, ông gọi ngay cho Vương Minh, một nhân viên pháp chứng nổi tiếng tỉ mỉ, đến kiểm tra căn nhà. Để rồi khi Vương vừa bước qua ngưỡng cửa, hít một hơi, ông cũng đã phải thốt lên với vẻ mặt đầy nghi ngờ, căn hộ này quá sạch. Vương nhận xét, đôi mắt tinh tường quét qua từng góc nhỏ trong phòng khi đeo găng tay kiểm tra dưới gầm bàn và các góc khuất, nơi thường là điểm ẩn náu của những bí mật đen tối nhất. Ông lắc đầu rồi nói tiếp với giọng trầm ngâm. Đúng là không phải sạch sẽ bình thường nhưng người ta vẫn dọn dẹp hàng ngày. Nó giống như đã được lau chùi kỹ bằng hóa chất mạnh. Ngay sau đó, khi Vương mở chiếc vali công cụ của mình, lấy ra những lọ thuốc thử đặc biệt được chế tạo để phát hiện những vết tích mà mắt thường không thể nhìn thấy, và chiếc đèn cực tím công suất cao để kiểm tra. Tại đây, ông phát hiện những vết không rõ ràng trên sàn nhà, những vết loang lỗ trên tường và thậm chí là những đốm sáng kỳ lạ trên trần nhà của cả phòng ngủ và phòng khách. Những dấu hiệu này không thể hiện một cách tình cờ, mà chỉ có thể là kết quả của việc cố gắng xóa bỏ vết máu. Đối mặt với những phát hiện này, người phụ nữ xinh đẹp Mã Khiết Chi trong mắt cảnh sát Trần lúc này lại toát lên vẻ giả tạo đến đáng sợ. Bà giải thích với giọng điệu ngọt ngào nhưng thiếu tự nhiên, rằng bà thuê người dọn dẹp căn hộ kỹ lưỡng vì dự định bán nó. Lý do bà đưa ra là, vài ngày trước khi biến mất, chồng tôi đã nói về việc muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Lời giải thích này nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng có chút không thuyết phục, đặc biệt khi không có bằng chứng nào cho thấy ông Phó Đường đã nói với bất kỳ ai về ý định này. không với bạn bè, không với đồng nghiệp, thậm chí không với người thân trong gia đình như con gái ông. Ngược lại, mọi thông tin thu thập được đều cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ông vừa đầu tư một khoản tiền lớn, tích góp cả đời người vào việc mở rộng nhà máy của mình, một dự án tham vọng mà ông hằng ấp ủ và cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện. Vài ngày sau đó, một mảnh ghép nữa trong bức tranh đang dần hiện rõ khi đội điều tra phát hiện rằng một chiếc xe sang trọng thuộc sở hữu của gia đình, món quà mà ông phó từng tự hào tặng vợ trong một dịp kỷ niệm ngày cưới, đã được bán gấp với giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường, chỉ vài ngày sau khi ông phó mất tích. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn về Mã Khiết Chi. Khi được hỏi về hành động kỳ lạ này, bà Chi nói với vẻ thờ ơ đáng ngờ rằng bà ta cần tiền mặt gấp và không nghĩ đó là vấn đề lớn. Cảnh sát rừng khi đó càng tỏ ra hoài nghi sâu sắc. Ông trở về và nói với đồng đội rằng quá nhiều việc bà Chi làm không phù hợp với hành vi của một người vợ có chồng đang mất tích. Nhận thấy rằng đối đầu trực tiếp có thể khiến người phụ nữ đáng ngờ này đề phòng và từ chối hợp tác, cảnh sát Trần quyết định lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng hơn. Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đã dạy ông rằng đôi khi để bắt được cá lớn phải để cho con mồi có cảm giác an toàn trước khi giật cần câu. Ông biết rằng Mã Khiết Chi không phải là người dễ dàng khai nhận tội lỗi của mình, đặc biệt là khi đối mặt với những cáo buộc trực tiếp. Cảnh sát Trần quyết định lập một kế hoạch điều tra ngầm, giả vờ tin vào lời giải thích của Mã Khiết Chi và bị thuyết phục bởi giả thuyết ông Phó Đường chỉ rời đi đâu đó vì lý do cá nhân. Với chiến thuật này, ông hy vọng có thể khiến bà ta hạ thấp cảnh giác và có thể mắc sai lầm. Trần nói với đội của mình trong một cuộc họp kín: hãy để bà ấy nghĩ rằng chúng ta đang theo đuổi hướng điều tra khác. Đôi khi, cách tốt nhất để bắt kẻ gian là để chúng tưởng bản thân đã thoát. Đội điều tra bắt đầu điều tra sâu hơn về mối quan hệ giữa vợ chồng ông Phó. Họ âm thầm tiếp cận những người hàng xóm. Một số người tiết lộ rằng họ thường nghe thấy tiếng cãi vã từ căn hộ, nhưng không ai chịu đứng ra làm chứng vì họ sợ rắc rối. Không bỏ cuộc trước những rào cản này, cảnh sát cử người bí mật giám sát bí mật các hoạt động của bà Chi, theo dõi từng bước đi, từng cuộc gặp gỡ và giám sát những người mà bà tiếp xúc. Dù vậy, với sự thận trọng của người đàn bà mang vẻ ngoài sỏi đời và đầy mưu mô, một người đã quen với việc che giấu bản chất thật và luôn cảnh giác cao độ, không dễ để cảnh sát nắm thóp được hành tung gì đặc biệt. Cùng thời điểm đó, một phát hiện mới đưa nhóm cảnh sát Trần tới cánh cửa mới. Sau khi tìm hiểu về em trai của bà Chi, Mã Hiển Khôn, một thợ cắt tóc 54 tuổi, với thu nhập khiêm tốn, người mặc dù không có tiền án tiền sự nhưng có hành động đáng ngờ, đó là kể từ thời điểm sau khi ông Phó Đường mất tích, Mã Khôn đột nhiên chi tiêu rất rộng rãi, đến mức mua hẳn một chiếc xe mới đắt tiền mà với thu nhập bình thường của một thợ cắt tóc thì phải mất nhiều năm để có thể tiết kiệm đủ. Thậm chí còn đang tìm kiếm một căn hộ mới trong khu vực sang trọng của thành phố để ở. Một sự thay đổi đột ngột trong lối sống của anh ta. Khi bí mật theo dõi Mã Hiển Khôn, đội điều tra phát hiện ông ta có nhiều cuộc gặp gỡ với hai người đàn ông khả nghi, sau này được xác định là Lương Kiệt Trung và Thạch Chí Minh. Cả hai đều có tiền án về tội cướp tài sản và được biết đến trong giới giang hồ như những kẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là được trả đủ tiền. Cảnh sát nhận định khả năng lớn ba người này có liên quan gì đó đến vụ mất tích của ông Phó. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán, những mảnh ghép rời rạc chưa đủ sức nặng để buộc tội chính thức. Không có cơ thể, không có vũ khí gây án và không có nhân chứng trực tiếp chứng kiến tội ác. Các điều tra viên cần một bước đột phá, một mảnh ghép quyết định để hoàn thiện bức tranh về số phận bi thảm của ông Phó Đường. Nhưng mọi thứ gần như rơi vào tuyệt vọng. Bước ngoặt đến từ sự dũng cảm của Phó Mỹ Linh, con gái của ông Phó Đường và bà Mã Khiết Chi. Sau nhiều ngày đấu tranh nội tâm và sợ hãi, cô đã quyết định đến đồn cảnh sát lần nữa để gặp cảnh sát trưởng Trần Chí Cường. Với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều ngày và gương mặt hốc hác do không ngủ được, Phó Mỹ Linh thú nhận. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm 1988, tại Cornhill Garden ở Vịnh Quarry, Hồng Kông, sau chuyến đi chơi với bạn bè, cô trở về nhà thì thấy mẹ mình đang lau sàn nhà với vết máu trên mũi. Cô ngay lập tức hỏi mẹ rằng bà có không khỏe ở đâu không, tại sao mũi bà lại chảy máu và liệu bà có nên đi khám bác sĩ không? Câu trả lời cô nhận được là giết rồi. Phản ứng đầu tiên của Phó Mỹ Linh là lập tức đi lại phòng cha của mình để tìm, nhưng không có ông trong đó. Rồi cô chợt nghĩ, cha mẹ mình trước nay vốn luôn bất hòa nên cũng hay nói những lời khó nghe như vậy, chắc không có gì bất thường, nên cô tặc lưỡi cho qua. Nhưng giờ trước việc phát hiện cha mình biến mất quá lâu, lại vô vàn điểm đáng ngờ từ cảnh sát, Mỹ Linh cảm thấy rằng không thể im lặng được nữa với nỗi đau đang oằn trên vai mình. Phó Mỹ Linh cũng tiết lộ rằng bác của cô, tức anh trai của ông Phó Đường, cũng đã đến hỏi thăm anh trai và cảm thấy có điều bất thường trong lời giải thích mập mờ, không nhất quán của bà Mã Khiết Chi về sự vắng mặt của em trai mình. Nên ông đã nói chuyện riêng với Phó Mỹ Linh và động viên cô nếu có gì hãy sớm trình báo với cảnh sát. Linh nói nghẹn ngào, bác ấy nói với cháu rằng sự thật còn quan trọng hơn cả tình thân. Bác ấy bảo rằng nếu cháu thực sự yêu cha mình, cháu phải giúp cảnh sát tìm ra sự thật, dù sự thật có đau đớn đến đâu. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại căn hộ bi kịch, đưa ra những bằng chứng mới, gồm các vết pháp chứng tìm thấy trong căn hộ và lời khai đầy xúc động của Phó Mỹ Linh để đối chất với Mã Khiết Chi. Bà ta chỉ im lặng, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Theo lý thuyết tâm lý tội phạm học, những cá nhân phạm tội trong môi trường quen thuộc thường bám víu vào hy vọng rằng sự quen thuộc ấy sẽ che chở cho họ, khiến họ tin rằng nếu giữ được dáng vẻ bình thường, họ có thể lừa được điều tra viên. Tuy nhiên, càng nghe các chi tiết được nêu ra, từng mảnh ghép của câu đố kinh hoàng dần hiện ra trước mắt. Ánh mắt của Mã Khiết Chi bắt đầu dao động, không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu. Đôi tay siết chặt rồi buông lỏng liên tục. Những phản ứng cơ thể vô thức cho thấy nội tâm của bà ta đang cực kỳ bất ổn, như một con thú bị dồn vào góc tường không còn đường thoát. Sau khi được nữ cảnh sát thuyết phục, cuối cùng Mã Khiết Chi bật khóc và thú nhận toàn bộ sự thật trước các điều tra viên. Những giọt nước mắt không phải vì hối hận, mà là vì bà ta đã thất bại trong việc che giấu tội ác kinh hoàng của mình. Trong không khí nặng nề và căng thẳng của căn nhà nơi tội ác diễn ra, Mã Khiết Chi giọng thều thào kể lại. Thực chất, ông Phó Đường không phải người đàn ông tốt đẹp như mọi người vẫn biết. Gần đây ông ấy đã ngoại tình với một người phụ nữ khác. Khi bị phát hiện thì ông đổ lỗi cho Mã Khiết Chi đã sinh hai cô con gái nên xuống sắc và kém hấp dẫn hơn xưa. Vô cùng khó chịu, Mã Khiết Chi yêu cầu chồng ngừng tìm nhân tình và đưa cho cô ta 200.000 tệ làm phí chia tay. Nhưng Phó Đường từ chối và hung hãn nói, bà không sinh được con trai thì tôi tìm người khác sinh. Trong lúc vô cùng đau khổ vì chuyện ngoại tình của chồng, Mã Khiết Chi quyết định tìm đến anh trai là Mã Hiển Khôn để thảo luận một kế hoạch nhằm dạy cho chồng mình một bài học. Mã Hiển Khôn cũng thuê thêm hai người đàn ông quyết định cùng dàn dựng một vụ cướp nhà để trừng phạt Phó Đường. Biết Phó Đường vẫn luôn có thói quen uống thuốc ngủ trước khi ngủ, vì vậy sau khi đợi chồng uống thuốc và ngủ thiếp đi, Mã Khiết Chi gọi Mã Khôn và hai người được thuê từ trước vào phòng. Họ dùng dây cố định Phó Đường lại và bịt mắt ông. Sau đó đợi ông tỉnh thì yêu cầu nộp 300.000 nhân dân tệ mới thả ra. Tuy nhiên Phó Đường không muốn trả tiền. Sau hai ngày làm trời làm đất mà không nhận được kết quả gì, bọn họ đành phải rời đi. Sau khi ba người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mã Khiết Chi và Phó Đường. Lo lắng chồng đói nên Mã Khiết Chi lao vào bếp nấu cháo cho chồng, đồng thời buông một tay ra để Phó Đường dễ ăn hơn. Không ngờ Phó Đường lợi dụng lúc Mã Khiết Chi sơ suất đã cầm một chiếc bàn là và tác động bà. Mã Khiết Chi tức giận và hoảng loạn, cô đại một cái gì đó gần nhất rồi chống cự liên tiếp. Nhiều lực đến nỗi chính bà cũng kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh lại, Mã Khiết Chi sững người khi thấy Phó Đường đã qua đời. Mã Khiết Chi kể lại, dù sợ hãi, bà ta vẫn cố tìm cách để nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Từ đây, một kẻ mất nhân tính dường như đã xâm lấn vào con người Mã Khiết Chi. Cụ thể, bà ta ra ngoài và mua một chiếc cưa điện. Nhưng thấy rằng sử dụng cưa điện sẽ khiến mọi thứ bắn tung tóe khắp nơi, gây khó khăn khi xử lý. Vì vậy, bà ta chuyển sang dùng cưa tay. Không dừng lại ở đó, bà ta còn cho các bộ phận vào nồi để hầm như hầm canh, vì nghĩ nếu làm như vậy sẽ dễ dàng hơn khi dọn dẹp. vào lúc 3 giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm 1988. Đúng như lời Phó Mỹ Linh khai với cảnh sát, Mã Khiết Chi thấy Mỹ Linh về tới nhà, nhưng khi đó là lúc Mã Khiết Chi đã xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi. Điều khiến các điều tra viên kinh ngạc là sau khi sự việc xảy ra, bà Mã Khiết Chi đã hành động vô cùng lạnh lùng, không chút hoảng loạn hay hối hận như người bình thường có thể có sau khi gây ra một tội ác nghiêm trọng. Tất cả đều được thực hiện với sự tính toán lạnh lùng và không chút cảm xúc, như thể đó chỉ là một nhiệm vụ thông thường cần hoàn thành. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, dù có cả lời khai của Mã Khiết Chi, nhưng cảnh sát Hồng Kông lại đối mặt với vô vàn khó khăn khác. Thứ nhất, vì vụ án chỉ được phát hiện sau hơn một tháng kể từ khi xảy ra, nên những phần thuộc về nạn nhân bị Mã Khiết Chi bỏ ngoài thùng rác đã được người dọn dẹp vệ sinh dọn đi sạch sẽ, rất khó tìm thấy. Điều này dẫn tới việc đây là vụ tố tụng đầu tiên ở Hồng Kông chỉ có lời nhận tội của hung thủ, còn bằng chứng lẫn cơ thể nạn nhân đều không có. Thứ hai, trong phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 9 năm 1988, một vấn đề đặc biệt được đưa ra làm thay đổi hoàn toàn hướng phát triển của vụ án khi Phó Mỹ Linh trình lên tòa một bức thư do Mã Khiết Chi viết. Trong đó, bà kể lại việc mình có mối quan hệ không tốt với chồng và chồng bà chính là Phó Đường đã cùng nhân tình của ông ta giết chết bà. Nếu như bà qua đời đột ngột thì chắc chắn là do chồng gây ra. Thậm chí trong thư bà còn đề nghị mức án chữ cho chồng mình. Trên thực tế, Mã Khiết Chi có tiền sử tâm lý khi bà bắt đầu có vấn đề về tâm thần sau khi sinh cô con gái lớn, và điều này có giấy tờ xác nhận của bệnh viện từ rất lâu. Với yếu tố quan trọng này, bên bào chữa yêu cầu mời các chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần đến để đánh giá tình trạng tâm thần của Mã Khiết Chi. Kết quả, tất cả đều cho rằng Mã Khiết Chi có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, điều làm giảm độ tin cậy trong lời nhận tội. Cuối cùng, sau nhiều phiên điều trần, bồi thẩm đoàn đã tuyên án Mã Khiết Chi phạm tội ngộ sát với tỷ lệ phiếu 5-2. Nhưng với điều kiện, bà ta phải ở lại bệnh viện tâm thần để điều trị vô thời hạn. Một hình phạt được nhiều người cho là quá nhẹ so với tội ác đã gây ra. Vào cuối năm 1995, sau 7 năm điều trị tại bệnh viện tâm thần, Mã Khiết Chi được thả. Căn hộ nơi xảy ra vụ việc tại chung cư Cornhill Garden thường xuyên bị miêu tả là nhà ma và gặp khó khăn trong việc bán lại, cuối cùng phải chuyển cho người nước ngoài thuê. Vụ án này nhanh chóng trở thành một trong thập đại kỳ án Hồng Kông gây rúng động dư luận. Không chỉ là vụ án đầu tiên một người bị kết tội dù không tìm thấy cơ thể, mà vụ việc vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tội phạm Hồng Kông vì những tình tiết xử lý hiện trường đặc biệt đến mức được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh Hồng Kông. Đó cũng là minh chứng cho tác động sâu sắc của nó đối với xã hội và nhắc nhở chúng ta về những hậu quả bi thảm khi tình cảm con người bị đẩy đến giới hạn. Vừa rồi là Cải Kinh Dị với podcast Kỳ án nồi canh hầm Hồng Kông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.